Konoha Chi Quang, chương 7, Konoha Bệnh Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nơi đó không thể sờ, các ngươi còn như vậy, ta thật muốn tức giận. Trông thấy tiểu Thái Dương biến thành tiểu Hà Đồn, một đám. Như lang như hổ, cô y tá thì rốt cục ngượng ngùng thu hồi tội ác hai tay. Soseki thở dài xoa xoa gương mặt, hắn thật đúng là không phải cố ý giả dạng làm một bộ tức giận bộ dáng, mà là bởi vì cái kia. Trơn mềm, khuôn mặt là thật nhanh muốn bị bóp sưng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn kiếp trước biến thành trạch nam cùng những này đáng sợ nữ nhân là không thể tách rời, không phải liền là dáng dấp đáng yêu một chút sao? Có cần phải giống lột mèo lột chó một dạng đến lột hắn sao? Ai, vẫn là không nghĩ, tuy nhiên nông cạn, nhưng ta cũng dù sao cũng là loại này nông cạn hình thức dưới người được lợi. Có lẽ là bởi vì hai cái thời không lượng tử dây dưa, hắn hiện tại dung mạo cùng kiếp trước khi còn bé cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên, hắn đã có thể tiên đoán được đáng yêu chuyển hóa làm xuất khí về sau mang đến càng nhiều phiền phức. Đương nhiên, loại phiền toái này tại một ít đặc biệt tình huống dưới cũng là có thể hướng về ẩn tính tư nguyên chuyển biến. Tỷ như, ăn bám, tiểu Soseki, ngươi bây giờ không phải là đã đến trường sao? Làm sao còn có thời gian đến bệnh viện? Hì hì, tiểu Soseki có phải hay không muốn các tỷ tỷ a ai thiếu tiểu Soseki cho tỷ tỷ vò vai, cái này nhàm chán thời gian, liền cái hy vọng đều không? Tuy nhiên không lại động thủ động cước, nhưng những này tiểu y tá nhóm vẫn là phát động sắc bén lời nói thế công. Gặp Soseki khuôn mặt nhỏ, đỏ lên, lớn tuổi nhất y tá trưởng đứng ra giải vây nói. Tốt tốt, là trong tay công tác không đủ bận bịu, vẫn là chiếu cố bệnh nhân không đủ nhiều a, nói ra ta an bài cho các ngươi an bài. Nói là lớn tuổi nhất, có thể nàng tuổi tác thực cũng chỉ có trên dưới 30 tuổi, bất quá cùng những này 16-17 tuổi tiểu y tá so sánh, nàng xác thực xem như đại tiền bối. Quảng cáo, nghe nàng lên tiếng, vây quanh tiểu y tá trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa, cho dù không phải thời gian chiến tranh, ninja đặc thù tính cũng nhất định sẽ không quá an ổn. Bởi vậy, Konoha bệnh viện vẫn luôn là siêu phụ tài vận chuyển, nếu không, cũng không trở thành liền Soseki loại này lao động trẻ em đều tiếp nhận. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Soseki công tác xác thực làm rất khá, ở bên trong vụ vận chuyển phương diện một mình hắn liền có thể cho bệnh viện giải phóng ra 3 người nhân lực. Lúc này, y tá trưởng Yashiro mới hai tay án lấy đầu gối, thân eo nửa chỗ ngoặt híp mắt đối Soseki hỏi nói. Soseki, là trong trường học gặp được khó khăn gì sao? Bên cạnh mấy cái tình nguyện tăng ca cũng phải lưu lại tiểu tỷ tỷ cũng là một mặt khẩn trương. Chẳng lẽ tiểu Soseki bị người khi dễ? Các nàng cũng là từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp đi ra, đương nhiên biết trong trường học bộ kia. Đại gia tộc, GT, bình dân, GT, cô nhi, quy tắc ngầm, đáng giận, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không sai, cái kia hỗn đản tốt nhất cầu nguyện chính mình vĩnh viễn không có đến bệnh viện một ngày. Vừa nghĩ tới Soseki khả năng bị khi phụ, các nàng hận không thể hiện tại liền một lần nữa về tới trường học chặn ở cửa trường học đem những cái kia dám khi dễ Soseki người đánh cho như đòn. Yumiko tỷ tỷ, Mika tỷ tỷ, Kotoko tỷ tỷ, Yashiro Aji, cảm ơn các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soseki trong lòng dũng động noãn lưu, hắn tuy nhiên lý tính quá nhiều cảm tính, nhưng ở cái thế giới này cũng vẫn là có làm cho hắn tán thành ràng buộc. Thực ta ở trường học sống rất tốt, bạn cùng lớp cũng đều rất lợi hại đoàn kết, đúng, ta hiện tại còn làm trường lớp nhận biết rất nhiều bạn mới. Hoa, tiểu Soseki thật rất lợi hại đâu. Hồ, vậy là tốt rồi. Ai, nếu là hương dệt tiền bối biết nhất định sẽ rất lợi hại mờ. Ngô, thật có lỗi. Mika tỷ tỷ, ngươi không cần nói xin lỗi, mà lại, ngươi cũng không có nói sai. Soseki sắc mặt bình thản, trong mắt mang theo một chút ước mơ. Ta hiện tại sống rất tốt, mẫu thân nếu như biết nhất định sẽ rất lợi hại vui mừng. Gặp Soseki cũng không giống như giả mạo, mấy người mới thở phào, các nàng đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì loại kia nông cạn nguyên nhân mới quan tâm Soseki. Soseki mẫu thân đã từng là Konoha chữa bệnh ban một viên, đồng thời cũng là Yashiro bản thân cùng Yumiko trong 3 người nhẫn lão sư. Các nàng mới là Soseki phụ mẫu lưu lại quý giá nhất tài phú trợ giúp hắn vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian kia. Đương nhiên, Soseki bản thân cũng là một loại thêm điểm nhu thuận hiểu chuyện hài tử tổng so những hùng hài tử đó muốn lấy mừng đến nhiều. Đúng, Soseki, này ngươi hôm nay cũng là đến đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho chúng ta sao? Yashiro cười tùm tỉm, hiển nhiên rất là cao hứng. Xem như thế đi, trừ muốn cho Yashiro Aji các người yên tâm bên ngoài, ta còn có hai chuyện muốn nói. Soseki vẻ mặt thành thật nói ra. Người nói đi, chúng ta đang nghe đây. Mika ba người hai mắt tỏa ánh sáng, Soseki cái này khuôn mặt nhỏ căng cứng bộ dáng thật sự là thái đáng yêu, liền liền Yashiro hai tay cũng có chút dục dịch, nàng đối loại này tương phản manh từ trước đến nay là không có nhiều kháng cự lực. Soseki tựa hồ không có có ý thức đến, nguy hiểm, tiếp cận nghiêm túc nói. Chuyện thứ nhất ta muốn tìm Nono đại nhân nói rõ tình huống, về sau ta chỉ có thể cuối tuần đến bệnh viện hỗ trợ. Nói, Soseki thần sắc trở nên có chút khẩn trương, coi như không có tiền cũng không quan hệ, chỉ cần đừng để ta rời đi là được. Liền chuyện này, Yashiro không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu Soseki, lần này là ngươi quá coi thường chính mình tác dụng, ngươi không tại những ngày gần đây, bệnh viện dược vật quản lý cùng giường bệnh quay vòng kém chút tê liệt, lớp trường các nàng mỗi ngày đều đang rầu rĩ, nghĩ đến muốn hay không đem ngươi lại bắt trở lại đỉnh mấy ngày đây. Ân, Kotoko liên tục gật đầu, thiếu ngươi chế định quá trình, chúng ta làm việc phiền phức quá nhiều. Quảng cáo, Mika đi theo phàn nàn nói. Tốt đẹp nàng chế định công tác đồng hồ quá tệ, ta cũng không biết mấy ngày nay là làm thế nào sống sót. Yumiko thì là cười trêu ghẹo nói. Ngàn cung các nàng xem gặp ngươi cao hứng như vậy cũng không chỉ là chờ mong ngươi xoa bóp nha. À, vậy bọn ta sẽ đi xem một chút đi. Soseki một mặt thong dong nói. Thực muốn dồn định quá trình là rất đơn giản, đầu tiên là hiểu biết mọi người sinh hoạt tập tính, tận lực bài trừ thời gian nhân tố quấy nhiễu, tiếp là đối mọi người chakra lượng cùng chakra khôi phục tốc độ có một cái đại khái dự đoán, dạng này có thể cho hiệu suất đạt tới tối cao, cuối cùng là... Yashiro nhịn không được hỏi nói. Soseki, những tin tức này ngươi là từ nơi đó biết. Soseki không hiểu nói, những này không phải chỉ cần nhiều quan sát liền có thể biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy Soseki này đương nhiên bộ dáng, Yumiko trong lòng ba người phát ra học cặn bã. Không, là phát ra người bình thường rên rỉ. Loại chuyện này, là người bình thường có thể làm được sao? Khục khục, Mika xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười nói. Ta tốt muốn biết tốt đẹp nàng vì sao lại như vậy ủy khuất. Cái này chính là thiên tài lĩnh vực sao? Yashiro than nhẹ một tiếng, chợt cười nói. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít Soseki ngươi tầm quan trọng là không có cách nào bị thay thế. Tốt, Soseki, ngươi muốn nói chuyện thứ hai là cái gì? Nghe vậy, Soseki nghiêm mặt nói. Yashiro Azita muốn mời ngươi dạy ta chữa bệnh nhẫn thuật. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.